Chương 1164, đồng bạn. Mở ra ánh mắt của mình, ma pháp bản nguyên hiếu kỳ đánh giá bên cạnh mình hết thảy. Hắn ngây thơ vươn tay ra, cẩn thận chu đáo một chút, kết quả là bỗng nhiên từ trên vị trí của mình ngồi dậy. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm gì ta? Hắn nhìn về phía trước người cờ rít, điên cuồng gào thét. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế hô to gọi nhỏ. Ta chỉ là cho ngươi một cái thích hợp thân thể, một cái nhìn cũng không tệ lắm thân thể. Cờ rít khoanh tay, cười lạnh nhìn xem trước mặt ma pháp bản nguyên. Mà lại, cờ rít tàn nhẫn nhả danh nói, tựa hồ ngươi gần nhất sẽ chỉ hô một câu như vậy xin nhờ, lời kịch có chút chiều sâu, tạ ơn. Ngươi lại đem ta nhét vào một cái khôi lỗi trong thân thể, ta muốn giết ngươi, ma pháp bản nguyên cuồng loạn gào lên. Không có cách nào, ai bảo chúng ta có thể tìm tới an toàn tách rời linh hồn ngươi phương thức, liền là cái này đâu. Cờ rít chỉ cỗ này khôi lỗi thân thể, vừa cười vừa nói, nó thế nhưng là chúng ta dùng thật nhiều lần thí nghiệm khôi lỗi, có rất nhiều máy truyền cảm. Hiện tại, cỗ thân thể này tất cả bộ vị đều tại tính toán máy móc giám sát phía dưới, nếu như ngươi còn có thể tích xúc ma pháp lực lượng, vượt qua mát trị số liền sẽ có báo cảnh nhắc nhở. Cờ rít dùng ngón tay chỉ ma pháp bản nguyên cái này khôi lỗi thân thể, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể phá hư nó, bởi vì một khi phát hiện ngươi phá hư những này máy truyền cảm, liền sẽ lập tức có người cho ta biết. Cho nên nói, cờ rít giang tay ra nói, cùng nó nói là ta cho ngươi một thân thể, không bằng nói ta cho ngươi một tòa nhà giam. Ngươi không bằng giết ta. Bây giờ đối với ta dùng một cái ma pháp, ta liền sẽ bị phá hủy ma pháp bản nguyên hận hận nói với cờ rít. Ngươi biết, ta nói là sự thật. Ngươi có thể nói là phục hy kế hoạch chế tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo, vẫn là một cái có thể chậm rãi trưởng thành trí tuệ nhân tạo. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên tạm thời còn không có phá hủy ngươi ý nghĩ. Cờ rít tiếp tục cười, đối ma pháp bản nguyên nói, chỉ cần ngươi thành thật một chút, có thể sống thật lâu. Cờ rít thực sự nói thật, hắn không có tính toán xử lý cái này cái gọi là ma pháp bản nguyên. Bởi vì lúc này thời khắc này ma pháp bản nguyên, trên cơ bản đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Thoát ly ma pháp bản nguyên, cũng chỉ là một cái hư vô mở mịt trí tuệ nhân tạo thôi. Hán đại khái là một người, một cái tâm lý tuổi chỉ có mười mấy tuổi người trèo chống cờ rít không giết ma pháp bản nguyên một nguyên nhân khác, hoặc là nói nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì cờ rít có thể cảm giác được, hắn hiện tại kế thừa ma pháp bản nguyên y lì bát, ngay tại là một mới ma pháp bản nguyên. Tại một chút xíu hội tụ năng lượng, khống chế bên người ma pháp. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại xa xôi ma giới trên chiến trường, có một đoàn to lớn ma pháp năng lượng, ngay tại an tĩnh nằm ở nơi đó, phảng phất như là một đầm nước hồ. Cảm giác của ta thật không tốt, hiện tại ta, tựa hồ không có bất kỳ cái gì điều khiển lực lượng năng lực. Ma pháp bản nguyên cảm thụ một chút chính mình thân thể, sau đó lắc đầu nói, ngươi chỉ là phục hy kế hoạch một cái phụ thuộc phẩm thôi, mà ta mới là kế thừa phục hy kế hoạch người. Cho nên cùng ta tương đối, ngươi chẳng là cái thá gì. Cờ rít một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, tràn đầy tự tin nói. Dù sao hắn đã thắng, người thắng cái gì đều có thể có được, thua người đã mất đi tất cả cho nên tùy tiện hắn làm sao nói khoác, cũng sẽ không có người phản bác. Bởi vậy, dù là trước đây mấy giờ, hắn còn tại lo lắng tiền tuyến tình hình chiến đấu. Không biết nên như thế nào giải quyết khó giải quyết như thế ma pháp bản nguyên buốt, hiện tại hắn đều có thể đứng ở chỗ này, làm một người thắng, thưởng thức tù binh của mình. Kỹ thuật này nhìn đến vẫn hữu dụng phở nở bờ hai tay chắp sau lưng, đứng ở trong góc nhỏ, vạn phần cảm khái nói. Chỉ ít, lần này chúng ta đuổi kịp, không có chế. William nhìn xem bên cạnh mình phở nở bờ, thở phào một cái no y nhìn thoáng qua đồ đệ của mình. Phở nở bờ lại nhìn một chút nơi xa ngồi ở chỗ đó ma pháp bản nguyên, tiếp tục nói, thật quá khó có thể tin, bệ hạ vờ y ma từ trong thân thể của mình, tách ra một cái khác linh hồn. Đúng vậy à, ta cu nở dê không thể tin được, bất quá ta vẫn là không làm rõ ràng được, ma pháp bản nguyên làm sao lại xuất hiện tại bệ hạ thể nội. William ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, ta không nghĩ ra, chẳng lẽ nói. Ma pháp bản nguyên chỉ là một cái linh hồn đừng nhìn ta trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua tử linh ma pháp sư F.N.B. lắc đầu nói, cho nên, linh hồn của con người là không thể nào đơn độc tồn tại, chắc hẳn, ở trong đó nhất định có liên hệ gì mới đúng. Hai người bọn họ linh hồn bóc ra kỹ thuật, cùng cái gọi là linh hồn vật chứa nghiên cứu, bởi vì một loạt ngăn trở không có gặp phải cứu vớt gù lộ hành động. Nhưng là bọn hắn cũng không có đình chỉ nghiên cứu của mình, đồng thời tại vài ngày trước rốt cục hoàn thành giai đoạn tính nghiên cứu. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cam đoan linh hồn bóc ra kỹ thuật nhất định thành công, nhưng chí ít có thể cam đoan nhất định thành xác suất thành công. Dù sao cờ rít không quan tâm cái này xác suất, bởi vì bóc ra cũng không phải cờ rít linh hồn, cho nên cờ rít liền cái thứ nhất sử dụng linh hồn bóc ra kỹ thuật. Dù là William bọn người phản đối, nhưng là thí nghiệm vẫn là bắt đầu. Kết quả sau cùng chính là, hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ chóc ra một cái khác linh hồn, đồng thời tựa hồ cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì trình độ dày vò. Đương nhiên, cuối cùng William cùng Phở Ấn Bở cũng biết nguyên do trong này, bởi vì cờ rít căn bản cũng không có bóc ra linh hồn của mình, mà là tách ra một cái khác linh hồn, chế tạo ra một cái khác mới sinh mệnh hiện tại ngươi có đồng bạn. Nhìn cách đó không xa cái kia thí nghiệm dùng khôi lỗi, William đối lao sư của mình Phở Ấn Bở nói, không còn là cô đơn một người. Thoạt nhìn là dạng này, nhưng là ta chưa hề cô đơn qua. Phở Ấn Bở nhún vai, hắn đối mình bây giờ thân thể này vừa lòng phi thường, hài lòng đến không thể lại hài lòng tình trạng. Hắn có được so trước đó càng cường kiện hơn thể phách, không còn bởi vì già yếu thân thể còn xuống. Ánh mắt của hắn không còn mờ, tay của hắn QNZ không còn run rẩy. Hắn từ hoàng đế cờ rít trước tắc bên trong gặp được máy mò cờ phi thăng từ ngữ này, hắn cảm thấy từ ngữ này thật là quá tốt rồi. Thậm chí, hắn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp luận chứng, máy mò cờ phi thăng mới là nhân loại sau này, mới là những cái kia đáng thương. Chỉ có ngắn ngủi tuổi thọ ngắn sinh loại nhóm tương lai đáng tiếc là, hắn hiện tại có thể điều động quyền hạn quá ít, bản thân hắn vẫn là một cái mang tội chi thân. Cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở nơi đó, các loại tội lỗi của hắn bị cờ rít tha thứ. Có lẽ, đối với hắn mà nói, kết quả này mãi mãi cũng đợi không được, nhưng hắn vẫn là muốn các loại một cái kết quả tốt.